Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 12, Lăng Ngạo Thiên đừng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc nội Ngạo Thiên và Vi Vi tiến vào trong, có người đứng chào đón sẵn. Vi Vi nhìn ba người ngồi đó mà bối rối. Xin chào, Tiểu Y thấy Vi Vi liền chạy tới ôm cô. Cưng à, Dương Minh nhìn hai người. Người đẹp cũng đi với anh à, Ngạo Thiên ngồi xuống ghế. Cậu nói ít lại đi. Lẽ bây giờ anh nói với Dương Minh anh nói xạo Vi Vi là Tiểu Y muốn gặp cô. Dương Minh cười, nhìn qua phía Cao Lãng. Lãng, Tiểu Y của cậu hình như rất thích Vi Vi. Cao Lãng mặt lạnh, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh gật đầu hài lòng, cũng ổn vì dù gì cô gái tên Hạ Vi Vi này được Ngạo Thiên để mắt tới. Ngạo Thiên cầm ly rượu vang lắc lắc, sau đó uống, anh đặt ly xuống bàn. Sau này toàn là người một nhà không đó. Dương Minh cười, đúng, bốn chúng ta đều là người một nhà. Ngạo Thiên nghiêm túc nói, là năm, không phải bốn. Cao Lãng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên, năm người. Dương Minh kinh ngạc nhìn Ngạo Thiên, ý cậu là sao? Ngạo Thiên nhìn phía Vi Vi, cô ấy rất được bà nội sủng, bà nội kêu tôi phải kết hôn với cô ấy. Cao Lãng suýt phun hết rượu, cậu đùa chắc, anh nghĩ Tiểu Y với anh Thanh Mai Trúc Mã đến bây giờ vẫn chưa ngỏ lời yêu. Mà anh thì chưa được bao lâu đã định kết hôn với cô gái này, có ổn không? Dương Minh hoảng, la lên, cái gì? Ngạo Thiên kể ra sự việc. Dương Minh nói, Vi Vi như vậy mà khó động thế, thật là hung dữ a, giống cậu. Ngạo Thiên cáu, phải, giống tôi, cậu chuẩn bị đi nước ngoài là vừa. Dương Minh cười, đùa với cậu thôi, Vi Vi như vậy tốt hơn là hiền lành bị mấy người phụ nữ óng ẻo của anh ăn hiếp. Ngạo Thiên nói, tôi chẳng có người phụ nữ nào. Cao Lãng châm chọc anh ung dung nói, tương tư. Dương Minh vỗ tay cười lớn, đúng a, tương tư đó. Ngạo Thiên đập bàn, nghĩ tới lại tức, người phụ nữ không biết điều đó lại nói đứa con trong bụng cô ta là con tôi. Gớm chết được, Cao Lãng, không gì phải tức, phụ nữ như vậy chỉ cho chúng ta qua đường thôi. Dương Minh gật đầu, người như Tiểu Y mới xứng đáng với anh Lãng đây. Cao Lãng cười, đúng, chật tên này gài anh, dám gài tôi, cậu liệu hồn đấy. Ngạo Thiên cười, anh nhìn về phía Vi Vi. Cô ấy cũng xứng. Dương Minh với Cao Lãng nhìn anh, gật đầu đại, dù sao để cho Ngạo Thiên cưng, được Tiểu Y thích cũng khó. Dẫu sao hai người họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều hay thân thiết với Vi Vi nhiều bằng Tiểu Y và Ngạo Thiên. Cô và Tiểu Y đứng nói chuyện, Vi Vi, cậu cũng tới sao? Vi Vi nói, là cậu nói nhớ tôi nên tôi tới đây. Tiểu Y nghĩ trong lòng, cô đâu có nói như vậy bao giờ. Cô nhìn sang hướng Ngạo Thiên, ra là muốn con gái nhà người ta đi nên mới lôi tên cô vào. Ngạo Thiên đúng là gian xảo. Cô cười phì, đúng rồi, tôi quên mất a, Vi Vi nói. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, cậu ở đây chơi với ba người họ đi. Tôi sẽ quay lại sau. Tiểu Y hỏi, có được không? Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, hay là tôi đi chung với cậu? Vi Vi lắc đầu vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Tiểu Y. Không sao, tôi có chân mà. Tiểu Y cười, thế thôi cậu đi đi, mau mau quay lại sớm đó. Cậu đi ra ngoài rẽ tay phải đi thẳng là thấy liền. Vi Vi gật đầu cười, cô bên trong nhà vệ sinh đang rửa tay thì nghe tiếng người phụ nữ kiêu ngạo. Yo, bạn gái Ngạo Thiên đây sao? Cô ngước lên nhìn, là tương tư. Cô thờ ơ trả lời, tôi thì làm sao, cô đang có thai mà lại trang điểm dày thế kia sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Tương tư ung dung nói, tôi đã bỏ nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoảng sợ nhìn tương tư, thật là nhẫn tâm, dù gì đó cũng là cốt nhục là đứa bé đầu đời của tương tư mà cô ta lại bỏ. Cô thật là tốt bụng. Tương tư cười, tôi bỏ thì làm sao, nó chẳng phải con của Ngạo Thiên, tôi cần gì giữ lại. Vi Vi không chút tức giận, cô bình tĩnh, cô là cái thá gì mà có quyền xưng Ngạo Thiên. Tương tư tức giận nói, tôi là người Ngạo Thiên yêu, chính cô là tiện nhân xen vào chuyện chúng tôi. Tôi làm sao lại không có quyền? Vi Vi ồ lên, thật sao? Ngạo Thiên nói với tôi cô là một con đĩa hôi thối bám lấy anh ấy, cô mang thai con của người khác lại đổ vỏ cho anh ấy. Tương tư la lớn, cô, tiện nhân. Vi Vi gật đầu, phải, tôi là tiện nhân, làm ơn né sang một bên, chó ngoan không cản đường. Tương tư trừng mắt đẩy Vi Vi, Vi Vi lấy tay chống đỡ, xước qua vật nhọn. Tay Vi Vi chảy máu một đường dài, Vi Vi đứng dậy, cô tức giận, nhưng ở đây là nơi của những người giàu có, cô phải bình tĩnh không so đo với tương tư. Ánh mắt Vi Vi hiện ra đầy phẫn nộ, không phải do ở đây cô giữ sĩ diện cho bốn người kia, cô đã cho tương tư no đòn, cô mặc kệ. Tương tư khiếp sợ, nhưng vẫn cố như bản thân ở thế mạnh. Sao, Vi Vi không nói gì, cô vuốt tóc sau đó đi ra. Trước khi đi cô quay người nhìn thẳng vào tương tư, cô đừng có mà làm tới. Tương tư tức giận, cô nghĩ nhưng tại sao cô đẩy mà cái thai của cô không bị gì hết, lẽ nào là thai giả? Ngạo Thiên đang bị lừa. Vivi bước vào phòng, bộ váy bị ướt do cô té ngay chỗ có nước. Vivi không nói gì, bốn người nhìn Vivi. Sao trở về lại ướt váy thế này? Ngạo Thiên đứng lên, nắm chặt tay cô hỏi. Em bị gì? Vivi thờ ơ, hất tay anh ra. Không phải là do anh tôi mới bị như vậy. Ngạo Thiên không hiểu, anh cáu. Em nói vậy là ý gì? Vivi quát lên, là cô người yêu tương tư của anh đó, cô ta đúng là phiền phức, tôi không phải giữ sĩ diện cho anh, tôi đã đánh chết cô ta rồi. Bực cái mình, ba người nhìn cô, trời đất, gan của cô đúng là lớn, lại dám quát vào mặt Ngạo Thiên. Ngạo Thiên không nói gì, bồng cô lên ghế, anh kêu phục vụ mang hộp y tế vào. Em bị chảy máu rồi, anh trị cho em, không lại dính vi khuẩn. Vivi đỏ mặt, cô đỡ giận, anh như vậy thật không nỡ nói a, cô cũng không nên giận cá chém thớt. Đùng đoàng, ba người giật mình, cái gì? Ngạo Thiên không tức giận mà còn đòi băng vết thương cho cô. Tiểu Y nói Ngạo Thiên, không phải chứ, cô gái tương tư sửa muốn nát cái mặt đó mà anh cũng chịu à? Ngạo Thiên hận không thể giết chết Cao Lãng, anh nhìn Cao Lãng, cô gái Tiểu Y của anh thật lắm lời. Cao Lãng cười, Tiểu Y nói đúng nên anh chả ý kiến gì với cô. Tiểu Y nhìn Cao Lãng, anh đẹp trai, anh nhìn đi. Tôi tự nhiên này, tôi rất xinh đúng không? Cao Lãng ho một cái, mặt có chút đỏ. Đúng, tương tư không bằng em. Tiểu Y gật đầu ôm tay Cao Lãng, vô tình ngực cô chạm vào tay anh. Cao Lãng giật mình, không dám nhìn thẳng mặt cô. Anh đẹp trai, anh thật biết điều. Dương Minh cười nói, không phải chứ, cô tương tư đó sửa nhưng đâu đến nỗi nát cái mặt, trông vẫn ổn mà. Tiểu Y liếc Dương Minh, cô cười. Ý của anh, cu anh là như vậy. Anh thích một người phụ nữ không có lòng tự trọng của mình, như một con đĩa bám người khác. Dương Minh, không đâu a, chỉ đùa thôi mà. Tiếng ồn ào ngoài cửa. Tôi muốn gặp Ngạo Thiên, tôi muốn gặp anh ấy. Ngạo Thiên, anh có ở đây không? Đây là giọng của tương tư, Vivi nhìn anh nhìn cô. Vivi cười, anh cho cô ta vào đi, không thôi cô ta cứ la hét ở ngoài thật là mất mặt. Ngạo Thiên gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tư bước vào thấy Ngạo Thiên. Anh Ngạo Thiên, ba người thấy tương tư liền muốn ói ra hết. Chợt tương tư thấy Ngạo Thiên đang trị vết thương cho Vivi, chỉ là một vết chảy nhỏ, cần gì quá đáng như vậy. Tương tư chạy tới kéo Vivi ngã bịch xuống đất. Vivi nhìn tương tư. Cái mẹ gì vậy, cô nổi điên lên, mình phải bình tĩnh. Tiểu Y thấy, liền chạy đỡ Vivi. Tiểu Y tức giận, cô là cái thá gì dám đẩy Vivi, cô đang muốn làm loạn sao? Vivi nhìn qua Tiểu Y. Không sao, tôi ổn. Cao Lãng thấy Tiểu Y tức giận, anh cũng khó chịu. Người phụ nữ tương tư này đúng là không có phép tắc. Cô đứng dậy phủi phủi. Ngạo Thiên thấy cô bị tương tư đẩy liền cau mày, Vivi sao lại không nói gì? Giữ sĩ diện cho anh nhớ Vivi có nói câu đó lúc nãy. Ra là không muốn làm mọi người mất mặt vì cô. Tương tư ôm lấy tay Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, cô ta là đồ thiện nhân, cô ta nói dối anh đó. Anh đừng yêu cô ta, em sẽ không lừa dối anh đâu. Dương Minh nổi da gà nhìn Ngạo Thiên, anh che miệng cười, buồn cười chết mất. Thật là hết chỗ chê. Ngạo Thiên đẩy tương tư mạnh, lừa dối cái gì mà lừa dối, cô có bệnh à? Tương tư khóc lóc nói. Cô ta không có thai con của anh đâu, cô ta đang lừa dối anh. Ngạo Thiên vẫn ánh mắt đó, lạnh lùng nhìn cô. Cô nhìn mọi người, ai ai cũng bình tĩnh như đã biết hết, cô nắm chặt nắm đấm, cắn môi. Ngạo Thiên nói, thế thì sao, chuyện của tôi đã tới lượt cô xen vào chưa? Tương tư lau nước mắt. Cô ta không mang thai con của anh, cô ta không yêu anh. Em mới là người yêu anh, em sẽ sinh con của chúng ta. Tiểu Y nhìn tương tư, thật là không có giữ thể diện cho bản thân, cùng là con gái nhưng vì tiền của Ngạo Thiên mà không có lòng tự trọng. Bất quá cô nói, cô là yêu Ngạo Thiên hay yêu tiền của anh ta? Chấm, tương tư nhìn Tiểu Y, cô ganh tị với Vivi, bây giờ ganh tị với Tiểu Y vì hai người họ đều rất xinh đẹp. Tôi yêu Ngạo Thiên, tôi không quan trọng tiền bạc của anh ấy, cô là ai, cô là cái thá gì mà nói tôi như vậy. Tiểu Y bước tới, giày cao gót của cô đạp lên bàn tay tương tư. Cao Lãng nhìn chằm chằm Tiểu Y, cô là đang tức giận thật rồi. Tương tư đau, a, Tiểu Y khoanh tay nói. Tôi là ai, cô xứng đáng biết tên tôi sao? Cao Lãng trầm mặc, ánh mắt sắc bén chìa về tương tư. Tương tư tay chân run rẩy, để Cao Lãng phải tức giận như vậy là do cô đã đụng tới người quan trọng của anh. Cô gái này là nhị tiểu thư Ninh Tiểu Y, anh của Ninh Tiểu Y là Ninh Khải. Ninh Khải là một đạo diễn tài giỏi, đứng đầu các đạo diễn khác. Anh có nhiều bộ phim đạt tỷ lệ lượt xem và doanh thu rất cao. Cứ đóng bộ phim của anh là thành công được nhiều khán giả để ý, danh tiếng sẽ càng nổi hơn. Mặc dù Ninh gia không giàu bằng Cao Lãng, Ngạo Thiên nhưng lại bằng Dương Minh. Tiểu Y cũng có cổ phần không ít của Cao Thị. Ngạo Thiên thờ ơ, cô tới đây để nói Vivi không có thai, cô thật rảnh rỗi, mau lăn đi. Tương Tư khóc lóc, cô ta không yêu anh, cô ta là tiện nhân. Vi Vi trầm mặc, Tương Tư này mắng mỏ cô rất nhiều. Ngạo Thiên đá cô ra, mau kêu người lôi cô ta ra, còn đứng ở đó làm gì? Người phục vụ sợ hãi gật đầu, người đến, cô thấy liền giả bộ ngất xỉu. Năm người trầm mặc, Tiểu Y tức điên định đi về hướng Tương Tư tát cho cô tỉnh. Vi Vi kéo Tiểu Y, cô lắc đầu, cậu ở đây, tôi sẽ xong ngay thôi. Cô tiến về phía Tương Tư, bốn người nhìn cô đây là định làm gì? Cô lấy bia được ướp lạnh, cô khui ra. Vi Vi cầm bia, Tương Tư mở híp mắt, Vi Vi tính làm gì cô? Vi Vi đổ bia xuống người Tương Tư, cả người Tương Tư ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người há hốc mồm nhìn, đúng là táo bạo. Tương Tư vì do bia lạnh nên cô hét lên, lạnh quá, cô điên rồi à? Tiểu Y cười, cô đứng xem. Vi Vi thờ ơ nhìn Tương Tư nằm đó, mau đứng dậy, tôi sẽ dẫn cô đi tắm sạch sẽ. Tương Tư quát vô mặt Vi Vi, cô bệnh sao? Vi Vi trừng mắt, cô có đứng hay là không? Tôi nói một không nói thêm hai. Tương Tư sợ hãi đứng dậy, Vi Vi nắm tay Tương Tư lôi đi, Tương Tư hất tay cô ra. Cô làm gì? Vi Vi nói, như tôi đã nói, tôi sẽ tắm cho cô. Bốn người không hiểu ý của cô là gì, Tương Tư đứng ở đó, người lạnh ngắt. Cô đúng là đồ điên. Vi Vi gật đầu, phải, tôi điên nên tôi mới để yên cho cô hết lần này đến lần khác mắng mỏ tôi. Tương Tư không nói gì, Vi Vi nói tiếp, nào theo tôi tắm cho cô sạch sẽ, sau đó tôi sẽ đập chết cô. Bốn người trợn mắt nhìn Vi Vi, Tiểu Y vốn dĩ chưa thấy cô tức giận nên cô cũng im lặng xem Vi Vi khi giận dữ như thế nào. Tương Tư, cô điên rồi, tắm thì liên quan gì đến đòi đánh tôi. Ngạo Thiên anh xem, cô ta đúng là không có dịu dàng gì cả. Em mới xứng đáng bên cạnh anh, Vi Vi thờ ơ lạnh nhạt, tôi còn cho cô ăn một bữa thật ngon, coi như là bữa ăn cuối cùng của cô. Dương Minh nhìn Vi Vi, không thể tin được, Tương Tư chỉ vào mặt cô dám, tôi là Tương Tư người của Tương gia, cô chỉ là một con tiện nhân, cô dám đụng tới tôi. Vi Vi gật đầu, tôi không những đập chết cô, tôi sẽ đập tan nát cái gọi là Tương gia của cô. Tiểu Y nhìn cô, ngạc nhiên, chả đúng là hung dữ như ai kia. Cô nhìn Ngạo Thiên chỉ thấy Ngạo Thiên cười. Vi Vi chỉ cần muốn cho Tương gia phá sản, Ngạo Thiên chắc chắn sẽ làm hài lòng cô. Tương Tư nói, cô ỷ Ngạo Thiên yêu thương cô nên cô coi thường Tương gia. Cô lắc đầu, tự tay tôi sẽ làm cho Tương gia nhà tan cửa nát, tôi chẳng cần Ngạo Thiên phải xen vào chuyện vô bổ, anh ấy xứng đáng làm những chuyện lớn hơn. Ngạo Thiên cười, anh đúng là không để ý tới Tương gia nhỏ này, đúng là vô bổ. Anh sẽ làm chuyện lớn hơn, ví dụ như tạo em bé với cô vậy. Tương Tư sợ hãi, cô cái gì mà cô còn không mau đi. Cô không được làm cho cưng của tôi tức giận, mau biến đi. Tiểu Y đi tới kéo Vi Vi ngồi trên ghế. Tương Tư đi nhanh, bước chân mạnh rất giận dỗi. Xem như cô lợi hại, Vi Vi thở dài, cô nhìn bốn người chằm chằm về phía cô cười. Xin lỗi mọi người cứ mặc kệ tôi. Đúng là thay đổi nhanh như trong chóng, ban nãy như một người khác hoàn toàn không giống cô như bây giờ. Cô nghĩ trong lòng, cô chẳng có cái gì bằng Tương gia, cô lè lưỡi. Cô đây chỉ nói chơi thôi chứ một mình cô sao mà phá Tương gia được, lêu lêu. Nhưng hình như lúc nãy có gì đó không đúng, cô lắc đầu mặc kệ không suy nghĩ chi cho mệt. Tiểu Y, cưng à cưng đừng giận, Tương Tư không thể làm mất không khí của chúng ta. Cao Lãng nhìn cô, chỉ cần có cô ở đây đối với anh chuyện gì cũng không làm anh mất hứng được. Dương Minh gật đầu tán thành, nào nâng ly chúng ta cạn, Ngạo Thiên kéo cô về phía mình. Em nên ngồi ở đây, cô đẩy anh nhẹ, tôi biết, Tiểu Y nhìn Cao Lãng, cô đã yêu Cao Lãng từ rất lâu. Nhưng anh chẳng bao giờ nói, cô nghĩ chắc anh không yêu cô chỉ xem cô là em gái. Cô ghen tị với Vi Vi, Ngạo Thiên như vậy lại ấm áp với người mình yêu đến thế. Ngạo Thiên là nghiêm túc với cô, nhưng Tiểu Y cảm thấy Vi Vi không cảm nhận được. Cô không biết cảm giác khi yêu là gì, chỉ biết đơn phương một người lại đau lòng đến nhường nào, chờ đợi trong vô vọng. Một chữ yêu thật khó khăn. Cô thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lãng thấy cô uống nhiều, anh nắm tay cô lại, lấy ly rượu vang trên tay cô ra. Em uống ít lại đi, cô nhìn anh đầy hấp dẫn, anh đẹp trai, anh là đang lo lắng cho tôi. Cao Lãng lơ đi ánh mắt của cô, chết tiệt, cô là đang muốn quyến rũ anh. Em uống say rồi, tôi đưa em về. Cao Lãng cõng Tiểu Y đi ra ngoài, tôi về trước đây, đã trễ rồi, Tiểu Y lại say như vậy để cô ấy ở lại chắc uống hết rượu quá. Dương Minh cũng đứng dậy, tôi cũng về, hôm nay rất vui à, Vi Vi chào tạm biệt, cô nhìn Cao Lãng và Tiểu Y, cô nói với Ngạo Thiên. Em cảm thấy Cao Lãng đối với cô ấy không bình thường ở mức bạn bè. Ngạo Thiên gật đầu, Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên cùng nhau, Tiểu Y và Lãng trong tim có nhau ai cũng nhận ra, chỉ có hai người họ là không biết. Đúng là khờ, Vi Vi cười, đợi đến thời cơ đúng lúc hai người tự sẽ thổ lộ. Tôi thấy Tiểu Y còn hạnh phúc hơn tôi. Ngạo Thiên ôm eo cô, có anh ở đây, em làm sao không hạnh phúc. Vi Vi đỏ mặt, Ngạo Thiên đứng lên nói với cô, em đợi ở đây hoặc ra ngoài đứng chờ anh đi vệ sinh một lát. Cô gật đầu, cô đứng chờ anh đã 10 phút không thấy đâu. Vi Vi thấy không ổn nên tiến vào phòng lúc nãy 5 người ở đó. Cô đứng trước cửa nghe tiếng Ngạo Thiên quát lớn, cô biến ngay cho tôi, giọng cô gái bên trong. Ngạo Thiên, anh đã uống cái thuốc đó, để em giúp anh, hai chúng ta tạo ra đứa con được không? Là giọng Tương Tư, cô lập tức đẩy cửa vào, Ngạo Thiên nằm trên sofa, Tương Tư thì đang mặc một cái đầm sexy. Trời ơi khiếp, Ngạo Thiên chỉ mặc áo sơ mi, cởi nút lộ ra thân hình vạm vỡ. Ực hàng ngon, Ngạo Thiên đẩy Tương Tư, cốt, Tương Tư cứ lao vào về phía anh, em giúp anh, Ngạo Thiên, Vi Vi chạy tới kéo cô ra, cô điên rồi, cô dám bỏ thuốc Ngạo Thiên, anh ta sẽ giết chết cô. Tương Tư vùng vẫy, Ngạo Thiên người nóng hổi đứng lên. Xô Tương Tư ra ngoài, anh đóng chặt cửa, liền chạy tới Vi Vi, Vi Vi la lên, Ngạo Thiên, bình tĩnh, Ngạo Thiên một hai ôm lấy cô, anh bắt đầu mò mẫy, cô không thể kháng cự. Cô bất lực nước mắt chảy ra, Ngạo Thiên, đừng như vậy, thả tôi ra, Ngạo Thiên chỉ kêu tên cô, Vi Vi, hơi thở nóng ran, đau quá, cô đẩy anh, chống cự đều vô dụng. Anh lại nói vào tai cô. Em thật dễ thương, thân cô mềm nhũn, tất cả đều đã kết thúc, anh nằm ở đó, cô trần như nhộng nhìn bộ váy kia rách tả tơi. Cô đau khổ, tại sao cuộc đời của cô không được vui vẻ và hạnh phúc như vậy? Vi Vi thẫn thờ, khuôn mặt không còn cảm xúc, cô nhìn lên điện thoại, có ai để gọi, cô thành như vậy làm sao gọi cho người khác, nước mắt không ngừng chảy, cô nhìn Ngạo Thiên đang ngủ ngon giấc. Cô cười khổ một cái, muốn gọi cho Tiểu Y vì Tiểu Y cũng là phụ nữ, nhưng nghĩ tới Tiểu Y đã say. Cô chán nản, mặc đại áo sơ mi của Ngạo Thiên, cô bắt xe về nhà. Vi Vi chạy vào phòng tắm, cô nhìn lên gương, từ trên xuống đều là dấu hôn của anh. Cô khóc đến mắt sưng húp, Vi Vi tắm, cô kỳ cọ người thật sạch. Cô ra ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, cô không còn trong trắng nữa, tim cô như thắt lại. Cô gọi điện cho mẹ Dương, cũng may bà vẫn còn thức. Giọng cô yếu ớt kìm nén không khóc, mẹ Dương, bà nghe giọng cô có chút không giống cô thường ngày, bà lo lắng hỏi. Vi Vi, con làm sao đấy? Con có ổn không? Lâu rồi ta chưa gặp con chỉ gửi tiền về đây mà không đến thăm chúng ta sao? Vi Vi cười nhạt, người cô run rẩy. Mẹ Dương, con rất nhớ ngài, con vẫn ổn, chỉ là con hơi mệt, chắc do bà đã nghĩ quá nhiều, mặt bà giãn ra. Con thật là làm cho ta lo lắng, con bị gì, con mệt thì mau ngủ sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chỉ trả lời, dạ con biết, ngài cũng hãy chuẩn bị ngủ đi. Con vẫn còn công việc làm xong sẽ ngủ ngay. Mẹ Dương cười, ta đã biết, con hãy giữ sức khỏe. Bọn trẻ rất nhớ con. Cô cười có chút gượng gạo. Con cũng nhớ bọn trẻ, gửi lời chào tới bọn trẻ dùm con. Mẹ Dương, được rồi ta ngủ đây. Cô cúp máy, cười khổ. Vẫn là không nói được, cô không thể nói ra. Cô nằm xuống giường, nước mắt rơi lã chã. Cô hét lên, a, mọi đau khổ tổn thương đều chỉ có thể hét một chữ A, cách chương.